Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nói ra Hanzo bảo tàng, tha cho ngươi khỏi chết. Conan cười lạnh một tiếng. Đối thần đạt nói. Thần đạt cắn chặt răng đau khổ trèo trống. Hanzo bị giết về sau, bọn họ liền chạy rời thôn tử. Phần lớn người cũng đào vong, nhưng thần đạt lại mang theo một bộ phận người ẩn núp xuống tới. Hắn có ngóc đầu trở lại hùng tâm, trừ cá nhân dã tâm bên ngoài, cho hắn hữu lực trèo trống cũng là cái kia Hanzo bảo tàng. Đây chính là hắn nửa đời sau dựa vào, làm sao lại dễ như trở bàn tay nói cho địch nhân. Hừ, thần đạt thở sâu, lần nữa triệu hồi bối xoắn ốc vương. Vừa mới bối xoắn ốc vương thụ thương, không thể không tạm thời hành quân lặng lẽ một phen. Lúc này khôi phục hơn phân nửa lực lượng, rốt cục lần nữa trở lại chiến trường. Thần đạt thân ảnh xuất hiện tại bối xoắn ốc vương trên thân. Thiên sứ đại nhân, muốn biết rõ nửa tàng đại nhân bảo tàng cũng không khó. Chỉ cần ngươi chịu hướng ta đầu hàng, làm ta nằm vùng, diệt trừ bên, ta liền sẽ đem bảo tàng chia sẻ cho ngươi. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nằm mơ sao? Conan cười lạnh một tiếng. Trường môn cùng Di Trương chính là nàng hết thảy. Bây giờ Di Trương tử tại Hanzo trong tay, nàng hết thảy cũng chỉ có cái kia bệnh liệt nửa người trường môn. Thủ hộ trường môn, thành nàng mục tiêu duy nhất. Trường môn bị thần bí nam mê hoặc sáng tạo hiểu. Cái này khiến tiểu nam cực vì lo lắng. Nàng vẫn cảm thấy cái mặt nạ kia nam đang lợi dụng bọn họ. Mà lại Di Trương tử tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Nhưng là giờ phút này trường môn đã đi vào ngõ cụt. Mặc cho Conan khuyên như thế nào hiểu biết cũng bất lực. Hắn rốt cục vẫn là đi đến người mặt nạ kỳ vọng đường. Di Trương tử ngày đó, Tân Hiểu thành lập, hạch tâm thành viên có 4 cái người mặt nạ. Trừ Lung Thảo Tuyệt, trường môn cùng Conan, Hiểu cũng có tân chủ chỉ. Cái kia chính là thu hoạch được lực lượng. Đoạn thời gian có được cường đại nhất chiến đấu lực. Cho nên liền đem mục tiêu chăm chú vào vĩ thú trên thân. Nhưng là thu thập vĩ thú cần làm dài dằng dặc công tác chuẩn bị. Cho dù là trường môn cũng rất lợi hại cố hết sức. Conan trong lòng tự có chủ ý. Nàng cũng không tín nhiệm người mặt nạ. Cho nên đối với việc này chuẩn bị lưu lại thủ đoạn. Nàng muốn bảo vệ trường môn, bảo hộ thôn làng, bảo hộ Di Trương quan tâm hết thảy. Nàng muốn chuẩn bị chính mình kế hoạch. Mà Hanzo bảo tàng cũng là kế hoạch tại trọng yếu nhất một vòng. Nằm mơ, thần đạt cười lạnh một tiếng, nỗ lực đứng dậy, rút ra trên thân giấy Suriken. Conan mặt không biểu tình, hai tay cấp tốc kết một cái ấn. Đã tên này không biết tốt xấu, này nàng cũng sẽ không cần khách khí, dứt khoát giết hắn đem thi thể mang về là được. Trên mặt nước một trận lắc lư. Bối xoắn ốc vương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt. Trải qua một đoạn thời gian tu chỉnh, nó lại khôi phục sức sống. Cái này đại bối xoắn ốc là phiền phức. Conan đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Hai tay xuất hiện một thanh giấy mở đầu tạo thành cung tiễn. Nàng chậm rãi đem cung kéo ra. Giấy làm trường cung lóe ra khác loại quang mang. Muốn thu thập thần đạt, nhất định phải xử lý trước cái này triệu hoán thú. Xuất hiện đi, thiên sứ chi tiễn. Một đạo chỉ làm mũi tên dài xuất hiện tại trên dây cung. Mũi tên nhắm ngay bối xoắn ốc vương cùng thần đạt. Khoảng cách này, bối xoắn ốc vương cũng ngăn cản không nổi. Nàng thắng định, ngay tại cung tiễn xuất thủ muốn xuất thủ trong nháy mắt đó. Thần đạt hai tay cấp tốc kết một cái ấn. Thủy độn huyễn thuật xương mù huyễn ma nhà tù. Hắn vừa mới một mực đang góp nhặt chakra. Vì cũng là liều mạng một lần, bối xoắn ốc vương cùng thần đạt tâm ý tương thông, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Theo hắn chỉ thị, mở ra khoan hậu xác ngoài. Conan trực giác một trận luồng khí lạnh thổi ra, bên người trang giấy lập tức kết xương, thân thể cũng không thể động đậy. Đây là, nàng trong mắt lóe lên một trận kinh ngạc, thân thể cấp tốc bị tiết xương bao vây lại, tính cả cung tên thật lớn. Huyễn thuật sao? Nàng nỉ non nói một câu, cấp tốc biến thành một tòa pho tượng. Thành công, thần Đạt cũng nhịn không được nữa. Đặt mông ngồi tại bối xoắn ốc vương trên thân. Thuật này đã hao phí hắn sở hữu chakra. Bất quá còn may là địch nhân bị khốn trụ. Sương mù huyễn ma nhà tù là một cái cao đẳng huyễn thuật. Thông qua bối xoắn ốc vương phối hợp ảnh hưởng địch nhân ngũ giác. Khiến cho sinh ra đóng băng ảo giác. Từ đó đạt tới trói buộc thân thể mục đích. Đây cũng là thần Đạt mạnh nhất thuật. Một khi bên trong chiêu này, không ai hỗ trợ lời nói trong thời gian ngắn là không thể nào giải thoát. Conan thế nhưng là bên tay trái tay phải. Bắt nàng có lẽ có thể theo bên đàm phán. Nghĩ đến cái này bên trong thần Đạt khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bất quá hắn nụ cười không có tiếp tục quá lâu. Thình lình phát hiện Conan thân thể lắc mấy lần. Lần nữa kéo ra mũi tên dài. Siêu một tiếng. Mũi tên dài trong nháy mắt mà tới. Thần Đạt đã là né tránh không kịp. Cái này sao có thể. Hắn nghỉ ngơi một chút tư cơ sở hô một tiếng. Không ai có thể từ sương mù huyễn ma trong lao trốn tới. Conan vẫn là thứ nhất. Trừ phi, thần Đạt thân thể run lên. Lập tức đoán được một loại tình huống. Nhìn lấy thần Đạt tuyệt vọng thần sắc. Conan khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng có được đặc biệt thức giấy chi thuật. Mỗi trang giấy bên trên có được nàng chakra. Song phương hô ứng lẫn nhau tương hỗ y tồn. Cho nên lấy ngũ giác làm mục tiêu huyễn thuật đối nàng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Huyễn thuật miễn dịch là thiên sứ Conan mạnh nhất đặc tính. Không chỉ có như thế. Conan vẫn là một cái ưu tú huyễn thuật ninja. Liền tại thiên sứ chi tiễn sắp bắn về phía bất lực phản kháng thần Đạt thời điểm. Một tòa cự đại môn bỗng nhiên đột ngột cản ở trước mặt hắn. Chính là sơ đại hỏa ảnh phòng ngự mạnh nhất thuật La Sinh môn. Cổ mãn nguyệt rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Conan xử lý thần Đạt. Đông, thiên sứ chi tiễn đâm vào La Sinh môn bên trên. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đây chính là sơ đại hỏa ảnh Hashirama giữ nhà phòng ngự thuật. Thiên sứ chi tiễn theo La Sinh môn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Khói bụi tan hết. Conan lui lại mấy bước. Bất đắc dĩ nhìn lấy không có một ai mặt nước. Đào tẩu sao? Trong nội tâm nàng hơi có chút buồn bực nộ. Nghĩ không ra khẩn yếu quan đầu vẫn là bị hắn cho đào tẩu. Không đúng. Hẳn là bị người cấp cứu đi. Đằng sau cái kia triệu hoán thuật rõ ràng không phải thần Đạt thi triển. Hắn cũng không thể này phần khí lực. Nghĩ đến cái này bên trong. Conan mày nhăn lại tới. Vừa mới thuật kia tựa hồ cũng là Konoha sơ đại hỏa ảnh La Sinh môn. Là Konoha ninja sao? Conan trên mặt hiện lên một trận sát cơ. Konoha người cũng nhúng tay đến trong chuyện này sao? Đã như vậy, nàng cũng không cần phải khách khí. Tán, Conan hai tay kết mấy cái ấn. Trong nháy mắt hóa thành một trận giấy điệp bay ra. Nàng đã tại bối xoắn ốc vương thể nội để đặt giấy tiêu ký. Liền xem như bối xoắn ốc vương trở về. Nàng cũng có thể tìm được. Bối xoắn ốc vương thân ảnh xuất hiện tại một chỗ trên mặt nước. Thần Đạt không thể kìm được từ bối xoắn ốc vương trên thân ngã xuống. Đang lúc hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm. Thình lình xảy ra một cái triệu hoán thuật cứu hắn. Khiến cho có cơ hội trốn vào bối xoắn ốc vương bên trong giải trừ triệu hoán thuật. Triệu hoán thuật bị giải trừ về sau. Bối xoắn ốc vương lập tức trở về đến chính mình xào huyệt. Thuận tiện lấy đem thần Đạt cho mang về. Người ngược lại là rất hiểu phải nắm lấy cơ hội đâu. Thế mà thừa cơ hội này đào tẩu. Một thân ảnh chậm rãi từ trên mặt nước hiện lên. Chính là cổ mãn nguyệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.